Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 100, Lâm ca. Đừng xúc động, cầu đặt mua. Phía ngoài người chơi nghị luận liền nghị luận. Phương Nguyệt cũng không có tâm tư quản bọn họ nát miệng sự tình. Lại nói, đây chính là ta đội cổ động viên đội trưởng. Số một fan hâm mộ đâu. Cho điểm chiếu cố hẳn là nhấc chân tiến vào thủ trong vệ đội. Phương Nguyệt bỗng nhiên động tác một trận. Hắn phát hiện Mộc Tử còn đi theo chính mình. Cái kia, Mộc Tử lĩnh đội, ngươi trở về đi. Ta đơn độc đi vào gặp Lâm Linh liền tốt. Chủ yếu Phương Nguyệt cảm thấy đợi lát nữa muốn bị Lâm Linh đổ ập xuống cuồng mắng một trận. Có người tại, có chút mất mặt, nhưng Mộc Tử lại nói. Ta muốn cùng Lâm đội trưởng báo cáo xuống chuyện lúc trước. Mặt khác cũng muốn đi gian tàng thư đổi chút đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi. Tiến thủ vệ trong sở mặt. Vừa vào cửa chính diện đại sảnh. Phương Nguyệt liền cảm thấy một cỗ sát khí. Nhìn về phía bên trong. Chỉ thấy Lâm Linh đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy Phương Nguyệt tiến đến. Thần sắc mắt trần có thể thấy lạnh lùng xuống tới. Lộ ra cười lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vừa mới nhập môn Phương Nguyệt. Toàn bộ mùa đông lớn băng điêu giống như, từ trên lạnh đến dưới, hàn khí bức người, tới, rõ ràng cái này hai chữ là thân thiết ân cần thăm hỏi ý tứ. Nhưng ở Lâm Linh trong miệng, lại giống 10 dặm đông gió, mang theo một cỗ lãnh ý, Phương Nguyệt lộ ra lúng túng hắc hắc cười ngây ngô. Cái kia, ta tới, ngồi, a, ngồi à, Phương Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Linh. Suy đoán ý nghĩ của hắn, cuối cùng kiên trì, ngượng ngùng đi đến Lâm Linh cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Như ngồi bàn trông, toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm giác Lâm Linh câu tiếp theo liền là như gió bão miệng thối công kích. Nhưng là Lâm Linh không có, ngoài ý muốn bảo trì bình thản, thế mà chỉ là trước nhàn nhạt nhìn về phía Mộc Tử. Ngươi có cái gì sự tình? Mộc Tử cung kính đem Phương Nguyệt cùng Lưu Dân cùng chuồng chó sự tình đều nhất nhất báo cáo. Xử lý không tệ, muốn đi gian tàng thư. Mình đến liền tốt, đúng, gian tàng thư, là có người chuyên gia phụ trách, cũng không cần Lâm Linh chuyên môn đi theo. Chờ Mộc Tử từ cửa hông rời đi, thủ vệ chỗ trong đại sảnh, liền yên tĩnh trở lại, phảng phất trước bão táp yên tĩnh, ùng ục. Phương Nguyệt nuốt nước miếng một cái, có chút hơi khẩn trương. Lâm Linh như thế bảo trì bình thản, có chút sợ sệt được không? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Lâm Linh bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy trên bàn ấm trà, mở ra chén trà, ngã xuống trà nóng, trà đầy. Lâm Linh dừng tay, để bình trà xuống. Phương Nguyệt nhìn Lâm Linh giống như thật chỉ là châm trà, không có động tác khác. Không khỏi con ngươi đảo một vòng. Cái kia, Lâm ca, ta không phải, đừng. Lâm Linh bỗng nhiên đề cao âm lượng, cười lạnh nói. Lâm ca cái này xưng hào, ta không chịu nổi. Phương Nguyệt, đến rồi. Lâm Linh tính tình đến rồi. Không biết tại sao, nhìn thấy Lâm Linh phản ứng này. Phương Nguyệt ngược lại có chút yên lòng. Không sợ ngươi sinh khí, liền sợ ngươi âm u. Muốn làm ta một tay. Lúc này, Phương Nguyệt vội vàng bày ngay ngắn thái độ. Cái kia Lâm ca, ta sai rồi. Ta là chậm trễ. Ta không phải cố ý. Ta mới là hẳn là nói xin lỗi. Vừa rồi Mộc lĩnh đội tại. Ta không nể mặt ngươi. Hiện tại Lâm đệ ở chỗ này cho dạ ca chịu tội. Phương Nguyệt, ta mẹ nó. Ai bảo Lâm Linh những lời này. Con hàng này là thổ dân NPC khẳng định không hiểu cái này ngạnh. Tuyệt đối là cái nào người chơi đối với hắn âm dương quái khí. Móa, ta cái này phẩm học kiêm ưu, phẩm chất cao thượng, tinh thần thuần túy người tốt. Người không học ta, hết lần này tới lần khác học những thứ đồ ngổn ngang này. Ghê tởm a, bị âm dương được không thoải mái a. Biểu lộ cứng đờ, Phương Nguyệt giới cười nói. Ha ha, ha ha, cái kia Lâm ca, ngươi tức đến chập mạch rồi a. Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Nghe không hiểu không quan hệ. Dạng này, Mời Dạ Ca hiện tại cùng ta lập xuống sinh tử quyết đấu. Lão tử hôm nay không đem ngươi ra rút ra, chuyện ngày hôm nay coi như không xong. Phía trước còn mở miệng một tiếng Dạ Ca, sau một câu liền đã không phong độ chút nào chửi ầm lên bắt đầu. Càng là thuận tay đem vừa mới ngược lại tốt trà nóng chén trà, trực tiếp hướng Phương Nguyệt trên mặt đập tới. Ta dựa vào, muốn hủy dung tốt a. Phương Nguyệt sắc mặt kinh hãi, vội vàng đưa tay vừa tiếp xúc với, miễn cưỡng tiếp được, nhưng trà nóng tràn ra không ít ở lòng bàn tay. Hắn nóng có chút nhe răng, thẳng đến nhìn thấy Lâm Linh bất thiện biểu lộ, vội vàng cười khan nói, trà ngon, ngoặc kép chấm chấm, vậy liền uống. Nói Lâm Linh bỗng nhiên đứng dậy tiến lên một bước, trực tiếp ép đến Phương Nguyệt bên cạnh, chế trụ Phương Nguyệt, đưa tay liền đem chén trà trà nóng hướng Phương Nguyệt miệng bên trong rót vào. Khoan hãy nói, một chiêu này tới đột nhiên, Phương Nguyệt còn không phòng bị, lực lượng bị áp chế dưới, đúng là bị cứng rắn rót hết một ngụm trà nóng. Hắn nóng ngô ngô ngô gọi bậy, Lâm ca, Lâm ca, Lâm ca, nóng nóng bỏng, đừng xúc động, đừng xúc động, muốn chết người, muốn chết người, muốn chết người. Phương Nguyệt hỗn loạn dãy giụa, lại bị Lâm Linh quái lực đè ép, quả thực là đem nửa chén trà nóng cho uống vào. Hắn nóng mắt trợn trắng, cái này bỏng trà tổn thương, -1 căn bản không có gì đáng ngại. Dạ Chi hô hấp, vài phút liền cho khôi phục đi lên, liền là nóng người toàn thân khó chịu. Nâng lên một cước, Phương Nguyệt một cước đạp trên người Lâm Linh. Lâm Linh lập tức bị đạp bay hơn 1 mét khoảng cách. Vững vàng dừng lại, vỗ vỗ cho bụi, lạnh nhạt nhìn xem Phương Nguyệt, hòa nhau, khục, khụ khụ khụ khụ, ngươi cho ta uống là vật gì, cũng không có gì, liền là để ngươi đau bụng mấy canh giờ đau nhức trà mà thôi. Đau nhức trà, sẽ đau bụng, là thuốc sổ. Phương Nguyệt biến sắc, che bụng, quả nhiên cảm giác được từng đợt chưa quen thuộc. Phảng phất tùy thời muốn xếp hạng tiết, mở ra thanh trạng thái, đau nhức trà, đau nhức bụng, tiêu chảy, chấm ngoặc kép, ốc ngày, thật độc, nghĩ không ra ngươi Lâm Linh mày rậm mắt to, sẽ còn dở trò. Phương Nguyệt chính kích động muốn chửi mẹ đâu, bỗng nhiên hệ thống nhắc nhở vang lên, hệ thống nhắc nhở, đau nhức trà, trạng thái đã gỡ ra, Phương Nguyệt, Dạ Chi hô hấp. Ta siêu nhân, Phương Nguyệt thần sắc trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thế giới tốt đẹp như thế, ta lại táo bạo như vậy. Không được không được, phủ lên khuôn mặt tươi cười. Phương Nguyệt nói, Lâm ca có thể xuất khí liền tốt. Ta chịu khổ một chút, không có gì. Hừ, Lâm Linh hất lên mặt, biết liền tốt. Còn có, hôm nay ca đêm, ngày mai sớm ban ca đêm. Toàn bộ đều là ngươi trực ban. Minh bạch không? Cái này còn giống như thật từ chối không được. Rốt cuộc tính được Phương Nguyệt đến muộn trọn vẹn nhanh gần nửa đêm. Phương Nguyệt cười khổ đón lấy việc này. Lâm Linh mới hài lòng gật đầu. Được rồi, vậy ta đi nghỉ ngơi. Nói Lâm Linh muốn đi, nhưng Phương Nguyệt lại trong lòng hơi động. Chờ một chút, Lâm Linh dừng bước, quay đầu mặt lộ vẻ 5 phần nghi hoặc, 5 phần bất mãn, thì thế nào? Phương Nguyệt nhìn xem Lâm Linh, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, giả thiết a, nếu như ta nói ta thích Hoa Vô Diệp, nhất định phải cưới Hoa Vô Diệp làm vợ, người sẽ giết ta sao? Cái gì? Lâm Linh sững sờ, tựa hồ có chút không minh bạch Phương Nguyệt ý tứ. Chậm một hồi, hắn sắc mặt cổ quái, dùng không giải thích được ánh mắt nhìn xem Phương Nguyệt. Ngươi không bệnh a, thích liền thích thôi, quản ta chuyện gì, ngươi đừng vội a, ta nói giả thiết mà. Đừng nói giả thiết ngươi thích Hoa Vô Diệp, liền là ngươi cùng Hoa Vô Diệp. Ngươi cùng Hoa Vô Diệp thật cùng một chỗ, ta đều không ý kiến. Càng đừng đề cập muốn giết ngươi cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.